Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, như trước bị trấn áp Tôn Ngộ Không. Thiên Đế Lão Nhi, nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết. Tôn Ngộ Không dẫn theo cây gậy, một gậy là có thể đánh bay chúng tiên, uy hiếp không thể cản phá, kỳ thực đây cũng là chúng tiên xả nước. Nếu không, lấy Tôn Ngộ Không thực lực, tuyệt đối không phải đối thủ. Coi như Tôn Ngộ Không bây giờ là Thái Ất Kim Tiên viên mãn, thế nhưng chúng tiên bên trong Đại La Kim Tiên đều không phải số ít. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Hạo Thiên nghe tiếng kêu, còn có Tôn Ngộ Không phá tiếng mắng, nắm tay không tự chủ được nắm lên tới. Con khỉ này khinh người quá đáng. Đem cái này thiên đình làm thành cái dạng này, khó đạo Phật giáo thật muốn làm cho thiên đình ngất trời sao tương đương. Suy nghĩ sau một hồi lâu, mấy lần muốn xuất thủ Hạo Thiên nhịn được, chung quy trong lòng vẫn là không hạ nổi quyết tâm. Dù sao Phật giáo xác thực là quái vật lớn, đương nhiên nếu như đi ngoại trừ thánh nhân, Hạo Thiên cũng không sợ Phật giáo. Thậm chí một mình hắn cũng có thể làm cho Phật giáo hủy diệt. Thế nhưng Phật giáo bối cảnh thâm hậu gạch dưới, hắn đắc tội không nổi. Lúc này Hạo Thiên càng nghĩ càng biệt khuất. Hắn đường đường thiên đế chí tôn, phía sau càng là có đạo tổ hồng quân. Thế nhưng đối mặt thánh nhân đều muốn thấp kém. Đúng là vẫn còn muốn chỉ nói về thực lực. Thực lực của hắn vẫn là quá yếu. Căn bản có thể cùng thánh nhân giáo phái so sánh với. Nếu như bây giờ thiên đình cũng có thể chống đỡ thánh nhân đại trận, có thể hắn có thể xoay người. Thế nhưng có thể chống đỡ thánh nhân đại trận chỉ có Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Đô Thiên Thần sát đại trận. Hiện tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Đô Thiên Thần sát đại trận đã triệt để mất mát. Huống coi như còn có hai cái này đại trận, Hạo Thiên cũng dùng không nổi. Đô Thiên Thần sát đại trận cần thập nhị tổ vu mới có thể sử dụng. Chu Thiên Tinh đấu đại trận cần rất nhiều tu vi không kém yêu tướng. Còn muốn có chân quý trận kỳ, những thứ này Hạo Thiên một cái đều không cầm ra. Nghĩ dường như hơi nhiều. Hiện tại thực tế một chút hay là trước suy tính một chút làm sao không mất mặt vượt qua lần này. Lúc này hầu tử đã đánh vào được, nhìn ngồi ở lên trước Hạo Thiên, giơ lên cây gậy đánh tới. Hạo Thiên giận dữ, mới muốn thời điểm xuất thủ, nhớ tới cùng Tây Phương giáo ước định, vì vậy thu hồi tay, giả vờ kinh hoàng chui vào dưới đáy bàn. Yêu, đây không phải là thiên đế Hạo Thiên sao? Hiện tại làm sao bị sợ chui vào dưới đáy bàn? Thực sự là thật đáng buồn a. Như vậy thiên đế còn làm hắn làm cái gì? Mạnh Huyền vừa cười vừa nói. Hạo Thiên từ dưới đáy bàn ngẩng đầu, thấy là Mạnh Huyền, sắc mặt nhất thời liền khó coi, trực tiếp đem cái bàn lật trào. Sau đó một suý y tụ đem Tôn Ngộ Không hất ra. Ngươi tới ta thiên đình làm cái gì? Hạo Thiên cau mày, tâm lý kỳ thực lúng túng không cách nào hình dung. Cư nhiên bị Mạnh Huyền chứng kiến hắn bị sợ chui gầm bàn. Thực sự là mất mặt ném về tận nhà. Ta đương nhiên là tới thăm ngươi chật vật dạng. Mạnh Huyền vừa cười vừa nói. Đáng trách, thực sự là đáng trách. Hạo Thiên âm thầm cắn răng, nhìn rơi mơ mơ màng màng Tôn Ngộ Không. Hạo Thiên lần nữa phất tay. Cái này khiến Tôn Ngộ Không trực tiếp ngất đi. Nghiêu bước. Hạo Thiên ngươi rất lợi hại, ta đối với ngươi biểu thị phi thường kính nể, ta đi trước lạp, ngươi chính là suy nghĩ xử lý như thế nào chuyện về sau a. Mạnh Huyền đối với Hạo Thiên giơ ngón tay cái, sau đó rời đi, dựa theo Mạnh Huyền phỏng chừng, một hồi Phật giáo người khẳng định tới, cái này Tôn Ngộ Không bị Hạo Thiên đánh ngất đi, căn bản không phù hợp bọn họ kịch bản. Mạnh Huyền cười cười, nhưng sau đó xoay người ly khai. Hắn chính là tới kích thích Hạo Thiên, không nghĩ tới Hạo Thiên dễ dàng như vậy liền bị kích thích. Hạo Thiên nhìn hôn mê Tôn Ngộ Không, sắc mặt triệt để âm trầm xuống, tâm lý thầm hô phiền phức, lần này khả năng thật vẫn phiền toái. Quả nhiên không lâu sau, hiện tại Tây Thiên Như Lai Phật Tổ tới, Như Lai Phật Tổ chính là Tiệt Giáo Đa Bảo Đạo Nhân. Hắn hiện tại chỉ là bị Phật giáo mượn đi qua, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều như vậy sự tình. Hạo Thiên Đạo Hữu cũng minh bạch tình huống của ta, ta cũng không muốn nói nhiều. Như Lai Phật Tổ khoanh chân ngồi ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Hạo Thiên cau mày, hắn cũng biết hiện tại Như Lai Phật Tổ mặc dù là Phật Tổ, toàn bộ Phật giáo người trông coi, nhưng trên thực tế cũng không có gì thực quyền, cho nên còn phải chờ những người khác. Hạo Thiên nhắm mắt lại, đây chính là xung động đại giới, cũng không biết cuối cùng muốn giải quyết như thế nào. Hạo Thiên kỳ thực cũng không phải đặc biệt sợ, hắn chính là đạo tổ tự mình phong thiên đế, chỉ cần không phải ngồi xuống cái gì thiên lý nan dung sự tình, hắn giống như là không có việc gì. Vừa nghĩ như thế, Hạo Thiên cũng bình tĩnh trở lại, ngược lại lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Chỉ chốc lát sau, Tôn Ngộ Không sư phó Bồ Đề Tổ sư, cũng chính là Chuẩn Đề Thiện Thi tới. Hạo Thiên, còn nhớ rõ chúng ta đã từng ước định sao? Bồ Đề Tổ sư diện vô biểu tình, không chút khách khí nói rằng, ta là nhớ kỹ ước định, thế nhưng cái này bát hầu hơi quá đáng. Ta Hạo Thiên chính là thiên đế, cũng không phải là không muốn thể diện hạng người. Hạo Thiên thản nhiên nói. Bồ Đề Tổ sư nhíu chặt mi, Hạo Thiên lại dám như vậy nói chuyện cùng hắn, lấy tính cách của hắn không có khả năng a. Chẳng lẽ là có cái gì giữa không? Cái này khiến Bồ Đề Tổ sư ngược lại cảnh giác, không dám quá đáng tương bức. Hạo Thiên phía sau nhưng là đại biểu Hồng Quân Đạo Tổ, nếu như Hạo Thiên làm sự tình là Hồng Quân Đạo Tổ ý tứ làm sao bây giờ? Dù sao bọn họ thoát ly huyền môn, tương đương với đắc tội Hồng Quân Đạo Tổ. Nếu như Hồng Quân Đạo Tổ cấp cho Tây Phương Giáo một cái cảnh cáo đâu? Bồ Đề Tổ sư suy thì hơi nhiều, căn bản không biết hiện tại ở Hạo Thiên coi như lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Thế nhưng Bồ Đề Tổ sư ngược lại bị Hạo Thiên làm vẻ ta đây hù dọa. Phía trước Hạo Thiên vẫn đều là kẻ bất lực, hiện tại đột nhiên biến hóa lớn như vậy, nếu như Bồ Đề Tổ sư không nghi ngờ mới có quỷ. Chuyện lần này cứ như vậy quên đi, ta không hy vọng còn có lần nữa. Bồ Đề Tổ sư nhàn nhạt cảnh cáo nói. Hạo Thiên cũng là mộng ép, đây là ý gì? Không truy cứu chuyện của hắn à? Nha, trước mặc kệ nhiều như vậy, không truy cứu chuyện của hắn tốt hơn. Hạo Thiên tâm lý mỹ tư tư đâu? Không đúng không đúng, chính mình bị nhiều như vậy tội, vì sao còn phải mỹ tư tư? Hiện tại hẳn là phẫn nộ mới đúng. Hạo Thiên trên mặt thủy chung bày một bộ mặt thối. Bồ Đề Tổ sư nhìn Hạo Thiên liếc mắt, sau đó một nói lưu quang không có vào Tôn Ngộ Không não hải bên trong. Đây là Bồ Đề Tổ sư đắp nặn giả tạo ký ức. Những thứ này giả tạo ký ức đều là trước kia thiết kế xong. Chính là Tôn Ngộ Không đánh bại Hạo Thiên, đánh Hạo Thiên chật vật chạy trốn, cuối cùng Tây Thiên Như Lai Phật Tổ mới chế phục hắn. Bồ Đề Tổ sư nhìn Như Lai Phật Tổ liếc mắt, Như Lai Phật Tổ gật đầu, sau đó trở tay một trường, nằm ở hôn mê Tôn Ngộ Không đã bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn dưới. Nhìn Tôn Ngộ Không bị trấn áp ở Ngũ Chỉ Sơn, Bồ Đề Tổ sư cái này mới rời khỏi. Kỳ thực trấn áp Tôn Ngộ Không cũng là vì sau lại thu phục Tôn Ngộ Không làm chuẩn bị. Tôn Ngộ Không giã tính nan tuần, chỉ có trấn áp hắn 500 năm, cho hắn biết trời cao đất rộng, mài đi hắn giã tính, như vậy mới có thể bị phục tùng. Hạo Thiên đạo hữu, cáo từ, tất cả sau khi chấm dứt, Như Lai Phật Tổ cũng cáo từ rời đi. Hạo Thiên trong lòng nổi lên một khó chịu, Như Lai dù sao cũng chỉ là vãn bối, cư nhiên gọi hắn là đạo hữu. Hạo Thiên tâm lý liền có chút mất hứng. Ai, việc này cuối cùng là quá khứ, kế tiếp cũng sẽ chờ thu hoạch.